Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, đánh giết, đây là thiên đao, đứng ngang ở trong vũ trụ sao trời, vương xuống trắng xóa sóng khí, phảng phất cửu thiên ngân hà giáng thế, thiên đao ngang trời mở đóng, bùng nổ ra thông thiên triệt địa chùm sáng. Quả thực như chạm tiên đao ngang trời giáng thế, ở trong vũ trụ vận chuyển, quấn quanh tài năng tuyệt thế khí lưu, muốn cắt ra năm tháng sông dài, nó quá mức khủng bố, thậm chí đều đan dệt ra tạo hóa sát kiếp, liền như vậy bạo phát, ngang qua mà xuống, cuồng bổ về phía đạo lăng. Cùng lúc đó, đế tử ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn toàn thể thiêu đốt thần diễm, trong cơ thể dòng máu đều đang phập phồng. Đối với đạo chủ lời nói, đệ tử giận dữ, hai mắt của hắn trợn trừng, toàn thể thức tỉnh khí tức càng mãnh liệt, như là một vị cổ đế ở bạo phát, muốn trấn áp chư thiên vạn giới. Giết, đệ tử ở giống to, thiên đao trong nháy mắt hoành bổ xuống. Đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, quấn quanh tạo hóa sát kiếp, bổ xuống dưới, leng keng, đạo lăng đứng thẳng trong hư không, toàn thân vờn quanh thời không gợn sóng, như là một vị thời không chi chủ, là một khẩu lông chim vàng xuất khiếu thời khắc, toàn bộ vũ trụ điện đều muốn chia năm xẻ bảy, bị một loại cái thế khí thế xé rách, côn bằng lực lượng. Đạo lăng xoay chuyển lên côn bằng chân vũ, lần này thức tỉnh vượt xa ngày xưa, hắn lần này tìm hiểu vũ trụ kinh, thập đại long mạch đều biến dị, nội hàm vô cùng thần lực bộc phát ra, rót vào đến côn bằng chân vũ bên trong, cái này tiên chân triệt để thức tỉnh, trong nháy mắt phun trào khỏi khủng bố sát khí, đây là một đầu côn bằng tái sinh. Nâng động trở lên 9 vạn dặm, hóa thành một đầu vô biên vô hạn cự hung, ở trong đại vũ trụ lan lộn, nhảy lên, thiên đao cùng côn bằng triển khai chính diện va chạm, trong lúc nhất thời nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, răng rắc, tùy ý thiên đao này lại mạnh lớn, nó đối mặt chính là côn bằng chân vũ, chính là côn bằng lực lượng, lực đạo này vô cùng. Chí cương chí bá, côn bằng mạnh mẽ va chạm thiên đao ở trong đại vũ trụ liệt không. To lớn côn bằng nhảy lên mà lên, đổ nát cửu trọng thiên, chạm ngươi. Đúng vào lúc này, đế tử động, chạy xiết mà lên, hắn tựa hồ trong năm tháng di động, cả người quấn quanh thương cổ chi khí, mang theo bài sơn đảo hải uy thế, xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Thời khắc này đế tử mạnh mẽ kinh thế, hắn như một tôn cổ đế, sau lưng treo lơ lửng một vòng thần nguyệt, toàn thể huyết dịch thiêu đốt, đế khí ngang qua, đan dệt ở này luân thần giữa tháng. Thời khắc này xuất hiện thời điểm, vô thượng đế uy giáng thế, phảng phất một vị thượng cổ niên đại đại đế ở thức tỉnh. Vũ trụ tinh không đều ảm đạm tối tăm. Bị một cái không thể nào tưởng tượng được cái bóng che lại. Hắn quá to lớn, nhật nguyệt tinh đấu đều nhỏ bé phảng phất run rế giống nhau. Đại đế hàng thế, người xung quanh hoảng sợ. Đây là đế tử thành danh thần thông. Đại đế hàng thế, nghe đồn cái môn này bí thuật một khi triển khai, có thể hiện ra đại đế bóng mờ. Một khi bạo phát đủ để vỡ diệt cường địch, đế tử đã từng lấy chiêu này, vỡ diệt quá bá chủ. Thượng cổ niên đại tuyệt đỉnh bá chủ sở dĩ hung uy hiền hách, cũng là bởi vì đế tử đã từng chém xuống quá bá chủ. Ầm ầm ầm, vũ trụ tinh hà rung run lên, đây là đại đế hình chiếu, tựa hồ thượng cổ niên đại đại đế nghịch chuyển năm tháng sông dài. Ném bắn tới kinh thế ánh mắt, đây là một nắm đấm xoay chuyển mà đến, đây là đại đế quyền, chảy xuôi đế khí thông thiên, quấn quanh nghịch chuyển vũ trụ cái thế thiên uy, ngang qua mà đến, giết đệ tử đang liều chết. Hắn đều dung hợp đến đại đế bóng mờ bên trong, ở đây triển khai tuyệt học, vận chuyển hắn vô địch bí thuật, muốn chém giết đạo chủ. Đùng, đạo chủ bàn chân đạp, hiện nay hắn sừng sững ở bão táp lớn bên trong, hơi thở của hắn trong nháy mắt thức tỉnh, hiện thông thiên tư thế, vây quanh nhật nguyệt âm dương, cơ thể rơi ra một đám lớn tiên huy, quấn quanh tạo hóa lực lượng, cổ tiên ấn, đạo lăng thể như thái cổ tiên sơn, bàn chân đạp chi khắc, lật đổ một vực. Thời khắc này hắn phong thái vô song, như là một vị vô địch giả, lù lù bất động, lấy thân thể chống đối ở năm tháng sông dài bên trong đập tới cái thế một quyền. Không thể không nói đế tử mạnh mẽ, cánh tay cuốn quanh đại thế chi uy, đế khí hóa thành cự quyền, bắn chìm biển sao, đánh giết mà tới, quang hoa sán nát làm người con mắt đều muốn chảy máu. Ầm ầm ầm, khủng bố va chạm, đại đế quyền đánh giết mà đến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vận chuyển tuyệt thế sức mạnh, nhấn chìm, rồi đạo chủ, bùng nổ ra đinh tai nhức óc nổ vang, thật là khủng khiếp đối oanh, đạo chủ diễn biến cổ tiên ấn, nhưng là đế tử đại đế hàng thế, cũng là vô địch bí thuật. Này hai đại vô địch bí thuật va chạm, đến cùng sẽ xuất hiện ra sao kết cục? Người xung quanh căng thẳng quan tâm, rất có thể sẽ phân ra thắng bại. Bất quá hiện tại ai cũng không thấy rõ khu giao chiến vực, hoàn toàn mơ hồ. Năm tháng sông dài tựa hồ cũng muốn hiện ra, cự quyền rung động ầm ầm, ở đánh giết cổ tiên ấn, thái cổ tiên sơn đứng sừng sững, ở chịu đựng không thể nào tưởng tượng được mưa to gió lớn, đều đang lay động, tựa hồ cũng bị hất bay. Giết, đế tử triệt để phát điên, bản thể đều hoành xông lên, nắm quyền ấn, đánh giết cổ tiên ấn, hai đại vô địch bí thuật đối oanh đến một cái hủy diệt trình độ, toàn bộ vũ trụ điện đều muốn nổ tung, nương theo bùm bùm nổ vang, nương theo dòng máu nhuộm đỏ hư không, đầy đủ kéo dài 10 cái hô hấp. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy cự quyền chia 5 xẻ 7, thái cổ tiên sơn nứt ra một cái khe lớn, lưỡng bại câu thương, bọn họ tê cả da đầu. Hai đại vô địch bí thuật ở đây va chạm lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Ta cảm giác đạo chủ muốn thắng rồi. Đế tử sức chiến đấu cùng đạo chủ chênh lệch không ít, tinh không cự thú hô hấp trầm trọng, từ thương thế trên xem trọng, đế tử thương thế càng nặng, mà đạo chủ còn có đại đạo thương ở trên người, thương thế của hắn không phải đặc biệt nghiêm trọng, nếu là ở tiếp tục đấu, đế tử rất khả năng phải chết ở chỗ này. Ầm ầm, thời khắc này, thái cổ tiên sơn triệt để thức tỉnh, quấn quanh khủng bố uy thế, chấn động vũ trụ càn khôn. Cái môn này tạo hóa bí thuật trong nháy mắt bộc phát ra, quét ngang hướng về đế tử. Vị này vô biên chùm sáng, lệnh thời không đều run rẩy, xuất hiện to lớn gợn sóng. Cổ tiên ấn dư uy quá bá tuyệt. A, đế tử hét thảm, cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, kém chút bị xóa bỏ. Ầm ầm, hắn trong nháy mắt nhảy vọt mà lên, vượt qua hướng về nơi sâu ra, bàn chân đạp hướng về trên không, đá văng ra một cái khủng bố mật môn, vượt qua đến bên trong, đệ tử chạy trốn, hắn thất bại, đánh không lại đạo chủ, làm sao có khả năng, trong này làm sao còn có một cánh cửa, lẽ nào vũ trụ điện bên trong còn có cái khác ẩn tình không thành? Ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Người xung quanh lấy làm kinh hãi, không rõ vì sao còn có một con đường. Thế nhưng lập tức bọn họ triệt để hóa đá. Đều nói rồi, ngươi trốn không thoát. Đạo chủ như là một tôn vực sâu đại năng, trong nháy mắt vượt qua đi tới. Tốc độ so với chớp giật còn kinh khủng hơn. Hắn giơ chân lên chỉ, đập cho đế tử cái cổ sụp nứt, bị đạo lăng một cước mạnh mẽ dẫm trên đất. Phốc, đế tử ho ra máu. Hắn khuôn mặt dữ tợn, này một ván hắn thua hắn thảm. Vạn vạn không nghĩ tới, đạo chủ sức chiến đấu như vậy, siêu tuyệt. Thậm chí đế tử cảm giác đạo chủ vẫn không có sử dụng toàn bộ sức chiến đấu. Lên đường đi đi, đạo lăng quát lạnh một tiếng, bàn tay trong nháy mắt giơ lên, bổ về phía đế tử đầu lâu, để mi tâm của hắn nổ tung, toàn thể nhuốm máu, bị đạo lăng phách chết ở chỗ này. Hết chương.